Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, chương 26, thần bí nhân. Triệu Hồng đối với chuyện kế tiếp tình cảm giác rất giật mình. Bởi vì ở ta cùng Giang Nhất thông qua điện thoại sau này, hắn mới trở về phòng, liền nhận được điện thoại. Chúng ta khẩn cấp hơn rời đi nơi này, đến một thành phố khác. Thực ra an bài như vậy là đúng, dù sao ở cái thành phố này chẳng qua là một món trong đó án mạng. Hiện trường, có thể được đầu mối cũng có giới hạn. Chỉ là bởi vì vụ án đặc thù, mới đến điều tra một lần. Tại biệt thự ta là xác định tối đầu mối trọng yếu. Thực ra ở lại nơi này đã không có ý nghĩa. Cho nên phải nói phía trên an bài là đúng. Triệu Hồng sở dĩ giật mình, là bởi vì vốn là hắn thấy, ta còn đang là vụ án này ta còn tố không tham dự cùng phía trên dây dưa. Nhưng là bất quá 10 phút sau này, chúng ta liền bị phái đi rồi một thành phố khác, mà ta lại bắt đầu vui vẻ thu thập hành lý. Hắn xác thực rất giật mình, đang đuổi hướng sân bay trên đường. Triệu Hồng nói với ta rồi mấy câu nói. Trần Thừa Nhất, thực ra ta ngay từ đầu là rất kháng lên ngươi. Cảm thấy ngươi là một cái ích kỷ mà lạnh mạc nhân. Đáng hận lão thiên hết lần này tới lần khác để cho loại người như ngươi có bản lãnh. Sau đó, ta phát hiện thực ra ngươi không phải là. Có lẽ ngay từ đầu ngươi cự tuyệt là một loại từ nội tâm chịu trách nhiệm biểu hiện đi. Ít nhất ngươi cảm thấy không làm được, ngươi cũng sẽ không đi làm chuyện vô ích, ngược lại hỏng việc nhi. Đúng không? Ta ngồi ở Triệu Hồng bên người, cười ha ha, thuận tiện hướng trong miệng ném cùng nơi kẹo cao su. Vừa nhai vừa nói, ai nói, ta chính là ích kỷ lạnh lùng nhân. Khác bởi vì chém ta một đao, liền đem ta lý tưởng hóa rồi. Nói xong ta liền nhắm hai mắt kính, ở trên xe nghỉ ngơi. Mà ta có thể cảm giác Triệu Hồng nhìn ta chằm chằm nhìn hồi lâu. Sau đó bỗng nhiên liền hận hận nói một câu. Ngươi không nên dùng cái gì ta kháng biết kỹ xảo. Có dám hay không liền cùng ta theo nam nhân như thế một mình đấu một lần. Ta sao cứ như vậy muốn quất ngươi thì sao? Ta cười. Sau đó nói một câu. Ngươi thấy ngu chưa? Sau đó cùng hắn đồng thời nở nụ cười. Ta đối với Triệu Hồng này người hay là thưởng thức. Mặc dù hắn ở lần đầu tiên việc trải qua thời điểm, hãy cùng một cái nhuyễn đản tựa như, nhưng trên thực tế, hắn thật đúng là đoán một tên hán tử, đường phân cách một lần nữa hưởng thụ buồng hàng đầu đãi ngộ. Cái này làm cho ta rất thoải mái, chỉ bất quá mấy ngày liên tiếp bôn ba, tâm lực quá mệt mỏi cộng thêm bị thương nguyên nhân, để cho ta vừa ngồi lên máy bay, liền mệt mỏi ngủ thiếp đi, hình như là ngủ rất lâu. Lại hình như là không ngủ bao lâu. Ta chợt nghe một cái thanh âm ở ta vang lên bên tai. Trần Thừa Nhất, chúng ta nói một chút đi. Ta thoáng cái liền thanh tỉnh lại. Sau lưng bản năng liền toát ra vọt một cái nổi da gà. Là ai? Ai còn sẽ ở trên máy bay muốn cùng ta nói chuyện? Bởi vì chúng ta là tạm thời mua vé, cho nên chỗ ngồi là không có khả năng mua chung một chỗ. Cho nên Tuệ Căn Nhi cùng Triệu Hồng là cùng tách ra ngồi. Trừ bọn họ ra còn có ai sẽ để cho ta đại danh. Sau đó nói là muốn ở trên máy bay cùng ta nói một chút. Ta than thở ta thanh tỉnh quá nhanh. Có chút không nghĩ quay đầu đi. Ta không biết tại sao ta có một loại bản năng sợ hãi. Nói cho ta biết không nên đi đối mặt người kia. Trong khoảnh khắc đó, ta suy nghĩ liều mạng đi hồi ức ở ta chỗ ngồi bên cạnh ngồi là người nào. Nhưng là ta thế nào cũng nhớ không nổi tới. Cơ hồ là giận dỗi một dạng ta nghiêng đầu. Nhìn thấy ở ta ngồi bên cạnh là một người nam nhân. Ta rất khó ở trên mặt hắn nhìn ra niên kỷ của hắn. Cảm giác hẳn là một ông già. Nhưng là có hay không lão nhân cái loại này già nua da thịt. Chỉ có một đôi tang thương đôi mắt. Hắn dáng vẻ rất phổ thông, quần áo cũng rất phổ thông, chỉ là cả nhân có một loại để cho nhân không nói ra khí chất. Cao quý, yêu nhã, thân thiết có thể nói, để cho nhân vừa thấy liền sinh lòng hảo cảm. Hơn nữa ôn hòa mặt ngoài hạ có một loại không nói ra cường đại khí tràng. Nếu như nói sư phụ ta là tu đến phản pháp quy chân cảnh giới, Như vậy người này cảnh giới so với sư phụ ta cao hơn. Bởi vì muốn tốt cho phản pháp quy chân so với chẳng qua là đem một khối nguyên thạch tinh luyện. Sạch sẽ, trở về nguyên thạch vốn là trạng thái. Giống như thiết, đó chính là thiết, lại không có tạp chất. Mà hắn khí chàng đã trải qua mài. Giống như một khối tinh khiết thiết, bị đánh xay thành một món nhi đồ vật. Bất kể là cái gì, nó bắt đầu ở có chính mình đặc tính cùng quang mang, ta không biết ta đây loại hình dung rốt cuộc có. Không có nói rõ lòng ta đấy loại cảm giác đó. Nhưng là những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là tại sao như vậy một cái để cho người tốt cảm xảy ra nhân. Sẽ để cho ta cảm giác nguy hiểm như thế. Nguy hiểm đến so với ta đối mặt lão thôn trưởng còn đáng sợ hơn. Bết bát hơn là, ta còn muốn đối mặt hắn. Người tốt, hắn khẽ mỉm cười lên tiếng. Người người cũng tốt. Ta phát hiện ta căn bản không có thể không trả lời hắn. Nhưng mà cái gì gọi ngươi cũng tốt. Liền ba chữ ta còn cả lam. Lộ ra ta là biết bao khẩn trương sao. Hoặc là, ta mới nhìn thấy một lần Triệu Hồng ở trước mặt ta làm một lần newbie. Ta liền muốn bước vào cái này hậu trần. Nhưng là, hắn phảng phất là rất chân thành cũng không thèm để ý ta khẩn trương. Kia đôi mắt bộc lộ ra ngoài tâm tình hình như là ở nói với ta. Tiểu gia hòa, chớ khẩn trương, thực ra đã từng ta cũng vậy chật vật như vậy quá hiểu như vậy. Cái này làm cho ta cổ họng có chút khô khốc. Nhân đáng sợ nhất là cái gì? Là tùy ý có thể điều động bất kỳ tâm tình gì cũng có thể làm cho ngươi cảm giác chân thành. Nhưng nhân nào có như vậy trần chân thành tồn tại? Đó là vi phạm nhân loại ở chung thêm bản tính. Đó là vi phạm linh hồn tự bảo vệ mình bản năng. Sư phụ nói cho ta biết, vĩnh viễn không nên đi đến gần quá mức hoàn mỹ nhân. Bởi vì hoàn mỹ gia tử bên dưới thường thường là một viên thạch đầu tâm. Hoặc có lẽ là, người kia về mặt tâm cảnh thành quả là đem cực đoan đường mòn đi đến cuối con đường. Cũng là một loại nói biểu hiện. Như vậy nhân rất nguy hiểm, bởi vì hắn bản thân năng lực cũng có thể rất nghịch thiên. Cho nên, như vậy chân thành giống như là điều động ta toàn thân nguy hiểm tế bào. Mà ta lại vẫn không thể kháng cự người này mang đến cái loại này để cho nhân cảm thấy hảo cảm khí. Chàng, nếu như có thể lựa chọn, ta một giây đồng hồ cũng không muốn cùng hắn đến gần. Hắn cười, nhất cá diện cho người bình thường có thể cười đáp rất đẹp mắt. Kia nhất định chính là khí chất xuất chúng. Hắn yêu nhã nắn vuốt ống tay áo. Đối với ta rất là ân cần nói một câu. Không muốn nhìn thấy ngươi gặp nguy hiểm. Hạ máy bay. Sau đó đi trở về. Như thế nào? Có ý gì? Ta bởi vì khẩn trương luôn miệng âm đều là run rẩy. Này câu có ý gì thực ra không phải là ta không hiểu hắn trong lời nói ý tứ. Mà là ta không dám đi tin tưởng hắn sẽ là một cái ngăn cản chúng ta. Như vậy là rất đáng sợ. Ai? Không chớ để ý nghĩ. Vì ngươi an toàn, không phải sao? Hắn quay đầu, rất là hòa ái nói đến. Cuộc sống này luôn là tốt đẹp. Ngươi xem kia ánh mặt trời vừa ra tới a, lười biếng ngâm nước một bình trà. Nhìn một chút hoa nhi, nghe một chút chim kêu. Hồi nào cũng không phải là một loại nhân sinh. Cần gì phải đi vì trong lòng chấp niệm. Buông tha cuộc sống tốt đẹp. Đây là không chí năng nột. Ngươi nói sao? Ta không biết nói cái gì. Ta cuối cùng là cảm thấy hắn nói rất đúng. Hắn bỗng nhiên lần nữa xoay đầu lại nhìn ta. Một lần nữa là cái loại này chân thành biểu tình. Nói với ta đến. Thế gian này nhân quả. Vẫn chưa rõ sao. Nhúng tay cũng là uổng công. Giống như trên thế giới này mỗi ngày đều có người chết đi. Có tội ác phát sinh. Đây cũng là một loại thiên đạo. Có đen vừa có bạch. Cùng làm việc xấu. Không bằng ngồi xem hoa nở hoa tàn, mây cuộn mây tan, không phải sao? Đáp ứng ta, tiểu gia hỏa, hạ máy bay sau vãi về nhà đi. Như thế nào? Ta thề ta cơ hồ chính là muốn đáp ứng. Nhưng là vào lúc này, ta cảm giác ta sâu trong linh hồn. Ngốc hổ đang dục dịch, tràn đầy địch ý. Trong khoảnh khắc đó, ta nghĩ tới rồi sư phụ nói câu nào? Tu giả. Luôn là muốn có một ít đại nghĩa làm thành ranh giới cuối cùng. Nhớ lại mời sư tổ trên người lúc. Tay hắn nắm bụi bặm, quất về phía Ngô Lập Vũ lúc. Một câu kia câu giáo huấn Ngô Lập Vũ lời nói. Hoặc là, ta là vì ghi chép. Nhưng hay hoặc là, ta có thể làm được. Coi như không vì ghi chép, ta cũng sẽ đi làm đi. Trong nháy mắt đó thanh tỉnh, để cho ta lần đầu tiên chính diện nhìn hắn. Nói ra một cái kiên định tự. Không, vào thời khắc ấy, ta chợt phát hiện người này vốn là cái loại này gió xuân như vậy khí chàng không thấy. Cướp lấy là một loại khiến người ta run sợ tàn bạo. Thật chẳng qua là một lát, rất ngắn, tiếp lấy hắn làm ra quen có. Chân thành cho ta đáng tiếc biểu tình, đối với ta nói một câu. Vậy thật tiếc nuối, vào thời khắc ấy, ta ý thức có một ít mơ hồ. Khi ta còn muốn tưởng thanh tỉnh nhiều chút lúc, ta kinh hoàng phát hiện, ánh mắt ta rõ ràng chính là mới mở ra. Chẳng lẽ ta căn bản không có gặp phải ai? Ta là đang buồn ngủ. Phát hiện như vậy càng làm cho ta kinh hoàng. Khi ta quay đầu lúc, bên người chỗ ngồi nơi nào có nhân. Nhưng đây tuyệt đối là không phù hợp suy luận. Ta ngẩng đầu nhìn chung quanh, lại nhìn thấy Tuệ Căn Nhi hướng ta bên này chạy tới. La hét ca, ngạch còn tưởng rằng ngươi đi trước rồi. Nguyên lai co rút ngủ ở chỗ này. Ta không để ý đến Tuệ Căn Nhi. Ta nhìn về Hạ Cơ đám người. Phát hiện một người quay đầu. Đối với ta khẽ mỉm cười một cái. Là hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.